Chương 901, đều đến ăn trực. An Tiểu Tiểu giật mình bối bối hô đối phương tiểu di ửm nhất thời nghĩ tới, hẳn là Tần Hương Liên muội muội, Tần Lam không nghĩ người đẹp như vậy, trời ạ, vẫn là trang điểm, nàng muốn là nam nhân thì yêu. Ngươi tốt, ta là Tần Lam. A nha, ta là An Tiểu Tiểu. Hả, ngươi là An Tình muội muội đi đúng vậy, chúng ta đi vào đi. An Tiểu Tiểu không có bất kỳ cái gì để ý, có lẽ cùng Tần Lam nói chuyện, cảm thấy nàng không có gì đi. Đang khi nói chuyện, hai người liền tới đến pho nở dê kha cờ hờ, Lăng Vân còn kém sau cùng một đạo canh, bất quá cũng có thể ăn cơm rồi. Tiểu ấy liền bắt đầu giúp Tiểu ra hỏa cho ăn Tiểu chư tử, cái sau một mực ủi chân của nàng, biểu thị đói bụng. Mẹ nuôi Cơ Vô Tuyết hiếm thấy một lần nhìn đến Tần Lam tới. Tiểu Tuyết, lễ vật cho ngươi. Tần Lam theo trong bọc cầm làm ra một bộ kính râm, nhi đồng khoảng, nàng phát hiện Tiểu Tuyết đặc biệt phù hợp cái này loại hình. Cơ Vô Tuyết rất ưa thích, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, lập tức đeo lên khoe khoang lên, còn cùng Tần Lam nói cảm ơn, vô cùng có lễ phép. Tiểu Di bồi bồi nháy mắt mấy cái, giống thiên thiến một dạng bắt đầu vươn tay ra. Tần Lam dở khóc dở cười, lễ vật chỉ có Cơ Vô Tuyết, còn lại Tiểu Gia Hỏa đều không phần. Bối bối tay nhỏ chỉ có thể tiếp không khí. Tỷ phu, tỷ ta cái gì thời điểm tan ca, chúng ta bây giờ là đang chờ nàng ăn cơm. An Tiểu Tiểu nhìn qua một bàn phong phú thức ăn, nuốt nước miếng hỏi, ngụm nước cũng không biết nuốt xuống bao nhiêu rồi. Bối bối một bên bĩu môi, ăn hàng Lăng Vân dọn xong cái ghế, trả lời, ra khỏi nhà, muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. An Tiểu Tiểu gật gật đầu, ô một tiếng, nàng tỷ có ở đó hay không không trọng yếu, Lăng Vân tại là được, tối nay ăn nhiều sắc giới. Cái bụng không tăng không trở về nhà. Thiến thiến đâu, Tần Lam ôm lấy Tiểu ấy lìn tại bên bàn cơm, hết nhìn đông tới nhìn tây đều không nhìn thấy nàng người ở nơi nào. Tiểu ấy lìn chỉ trên lầu, ngại thanh ngại khí, ngủ nha. Lăng Vân lại hô một tiếng, thiến thiến, mau xuống đây, ăn cơm rồi. Người lớn tiếng như vậy, nàng hội hù đến. Tần Lam vẫn đối với Lăng Vân mắt trợn trắng, còn nói hắn không có chút nào quan tâm thiến thiến, liền đi lên lầu gọi đều lười, cái sau không phản bắt được. Tần Lam trang bức miệng Tiểu ấy lìn. Liền thả chính nàng ngồi trên ghế, nàng muốn đích thân đi lên. Lầu hai Tiểu Gia Hỏa còn không có tỉnh đâu, khí trời hơi nóng đi, nàng ngủ còn đóng cửa, cửa sổ cũng quan, không khí không thế nào lưu thông, cho nên trán của nàng xuất hiện một tầng mồ hôi dịn. Tần Lam nhẹ nhàng mở cửa phòng, sợ động tĩnh lớn, hù đến Tiểu Gia Hỏa. Ai nha, lúc ngủ thật đáng yêu. Tần Lam nhìn khỏe miệng cười một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy chà chà Tiểu Gia Hỏa mồ hôi. Ba Tiểu Gia Hỏa bị Tần Lam hôn một cái gương mặt, nàng có chu tờ lông mì cao lại. Thiến thiến thiến thiến thanh âm càng lúc càng lớn, Tiểu Gia Hỏa mở to mắt, nháy a nháy, sau đó lại nhắm lại. Tần Lam cười không nói, lần nữa hô, thiến thiến rời rừng rồi, cái kia ăn cơm đi. Cơm ăn Tiểu Gia Hỏa lập tức lại mở to mắt, còn hít hà không khí, phát hiện không khí có mùi thơm sau a ha, Tần Mama, yêu ngươi chết mất. Ai nha, ngươi khác nhảy a, xem đi, lại toát mồ hôi đây. Tần Lam thận quay lên, lại giúp nàng xoa lau mồ hôi. Tiểu Gia Hỏa không kịp chờ đợi lập tức lôi kéo Tần Lam liền muốn xuống lầu. Lầu một tất cả mọi người đang đợi cái này tên dở hơi, Lăng Vân mới nói, làm cho các nàng ăn trước đi, thế nhưng là các nàng cũng là không chịu động đũa. A ha, ta tới. Tiểu Gia Hỏa tay chân vụng về bắt đầu bò lên trên cái ghế, có lẽ còn không có triệt để ngủ tỉnh đi, nửa đường còn trượt hai lần, vẫn là Tần ôm nàng đi lên. Hoa, tốt nhiều ăn ngon. Tiểu Gia Hỏa hoa mắt, tay nhỏ một mực đập. Thiên Thiến, gọi người. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Thừa dịp nàng không chú ý bắt đầu hướng Tiểu Gia Hỏa trong chén gấp thức ăn rồi. Tiểu Gia Hỏa ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến An Tiểu Tiểu ánh mắt nháy mấy cái, mở miệng nói, Tiểu Di, còn không có béo a. An Tiểu Tiểu khỏe miệng giật một cái, ngươi béo ta cũng sẽ không béo. An Tiểu Tiểu kẹp một khối mỡ đến Tiểu Gia Hỏa trong chén. Tiểu Gia Hỏa chọc tức nàng thế nhưng là xưa nay không ăn phì phiêu, quản chi là Lăng Vân làm đông pha thịt, ăn ngon như vậy, nàng cũng không ăn. Cho ngươi, đều cho ngươi. Tức giận Tiểu Gia Hỏa bĩu môi ba. Dùng cái môi cái xin đem mấy khối mỡ lấy tới An Tiểu Tiểu trong chén. An Tiểu Tiểu cười ha hả, đa tạ Tiểu đại nhân, đây mới là ăn ngon, ta không chê. Tiểu Gia Hỏa một mực hừ hừ hừ, ăn đi, ăn no rồi ngươi thì chạy không được rồi. Tốt, nhanh ăn đi, lạnh không thể ăn. Tần Lam vô vô cái mông của nàng, để nàng chính mình động thủ ăn cơm, đều không cho giúp nàng. Sau khi ăn cơm xong, Lăng Vân đương nhiên muốn thu thập bàn ăn à, An Tình lại không tại, Long Yên Nhiên muốn giúp Tiểu ấy lỉn các nàng tắm rửa. Tiểu Gia Hỏa mãi thanh mãi khí nói, bậy bạ, ta giúp ngươi giặt bát, bá ngươi hội lau chùi tấm á. Lăng Vân hỏi. Đây này vậy ngươi lau chùi tấm. Nha. Lăng Vân liền muốn đánh ra rơi Tiểu Gia Hỏa, rửa chén đánh bắt còn tạm được, giúp đỡ cái rắm, làm trở ngại chứ không giúp gì mới là thật. Ai nàng còn không nguyện ý nhanh như vậy tắm rửa, Lăng Vân hiểu, nàng cũng là muốn nghe chuyện xưa, Long Yên Nhiên giúp tẩy không có cố sự ai trong phòng bếp Tần Lam chủ động muốn giúp Lăng Vân bá bác. Nói đi, chuyện gì Lăng Vân liền biết Tần Lam có chuyện tìm hắn. Tối nay cơm tối ăn thật ngon, vốn là ta không có ý định tới, trên đường về nhà đi ngang qua một con đường, trông thấy một cái nữ hải tử đang đánh điện thoại Tần Lam đại khái nói, cũng là nhà của cô bé kia cần dùng gấp tiền, mà nàng không có, cũng không có biện pháp nào, lại vẫn đối với điện nói cho ta 3 ngày thời gian. Đông nhiên nàng nghe điện thoại, rất cảm thấy bất lực lúc, thấy được trên cột điện có một trang giấy trên đó viết cần dùng gấp tiền tìm ta điện thoại di động 13 tùy ý số tiền, lợi tức gặp mặt nói chuyện, không kiểm chứng kiện, bởi vì ngươi cần, vừa vặn ta chuyên nghiệp Tần Lam nghe nàng đối điện thoại người bên kia nói, không có vấn đề, tối nay ta thì thu tiền đi qua. Sau đó vội vàng cúp điện thoại di động, nhìn lấy trên cột điện dãy số, chuẩn bị đánh tới. Tần Lam lập tức xuống xe ngăn lại, đồng thời tức giận kéo xuống cái kia giấy quảng cáo, cái số kia cũng là không đáy, vay nặng lãi. Muội tử à, tuổi còn trẻ ngươi cũng không thể đi đến không đường về a mỹ nữ tỷ tỷ, ta cùng đường mặt lộ, ta có thế dựa vào chỉ có nó. Nữ hải kia cơ hồ muốn khóc, chỉ trên mặt đất nát đầy đất quảng cáo, nàng lời nói này thật sâu xúc động Tần Lam. Vậy ngươi cũng không thể loạn chạy chữa a, đây đều là kết xù lợi tức, ngươi một khi mượn thì chả không rõ rồi. Tần Lam giải thích nói. Thế nhưng là nữ hải còn muốn nói điều gì, Tần Lam mở cửa xe lấy ra một tấm danh thiếp của nàng. Đây là danh thiếp của ta, ngày mai ngươi gọi cho ta, ta giúp ngươi giải quyết việc này. Đã gặp gỡ lần này sự tình, Tần Lam người hảo tâm tốt, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a, nhìn lấy một cô gái tốt đi đến không đường về. Nàng có năng lực, có điều kiện thì kéo một thanh thôi, cho nên tối nay tâm tình của nàng bởi vì chuyện này không thật là tốt.